Thánh Vương, chương 378, vạn người dõi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 378, vạn người dõi theo. Sự nghiệp Thiên Thu Chi ở trong hành động này, nếu có thể giết được Dương Kỳ, vậy thì thế cục của Huyền Không Sơn sẽ không có gì thay đổi, nếu không giết được hắn thì phái tổ sư sẽ hoàn toàn mất. Tổ sư Thượng Thiên nói. Tổ sư, không nghiêm trọng tới mức đó chứ, Dương Kỳ kia dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, có lực lượng thì mà có thể ảnh hưởng tới thế cục của Huyền Không Sơn. Mấy vị trưởng lão viễn cổ cự tượng cấp sử thi thất kinh, bọn họ không ngờ chuyện lại nghiêm trọng tới mức này, có khi tổ sư Thượng Thiên quá lo lắng chăng? Hiện giờ Dương Kỳ chi là một đứa nhỏ thế nhưng sau khi đoạt được quán quân, được tiên giới quán đinh, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, có biến hóa cực lớn, không bóp chết hắn trong thời kỳ trứng nước thì vĩnh viễn không thể bóp chết. 3D tổ sư Thượng Thiên nói, nhất là lần này tiên giới sẽ đem một suất ở học phủ Thái Hoàng làm phần thưởng cho Huyền Không Sơn chúng ta, ai đạt được quán quân sẽ có thể tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập. Cái gì, học phủ Thái Hoàng? Mấy vị trưởng lão kia kinh ngạc tới mức thốt lên, trong thiên địa này thật sự có học phủ Thái Hoàng. Đúng vậy, ở thời cổ đại, một số vi diện như Hồng Hoang, Man Hoang, Mãng Hoang, Đại Hoang đều bị Thái Hoàng Thiên thống trị, học phủ Thái Hoàng chính học phủ do Thái Hoàng Thiên thành lập ở nhân gian. Tổ sư Thượng Thiên nói, học phủ Thái Hoàng chỉ thu nhận những tuyệt thế thiên tài có tiềm chất thành tiên ở vô số vi diện. Thực ra chắc các ngươi cũng không biết chuyện, nam nhân của Thánh Mẫu cũng là một người đi ra từ học phủ Thái Hoàng, là một tiên nhân có tu vi vượt qua cảnh giới phá toái, nhưng bởi vì phạm vào một chuyện tài trời ở tiên giới mà bị đẩy xuống hạ giới làm một trích tiên. Tiên nhân bị đuổi xuống trần. Cái gì, trích tiên? Lúc này, Viên Thiên Cương cũng ngần ra. Thảo nào tiên giới lại cho nàng ta làm thánh mẫu, theo đạo lý bình thường thì nàng ta không phải là thánh mẫu, ai ngờ tiên giới lại hạ phù chiếu sắc phong, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Tổ sư, người có biết trích tiên kia có thân phận gì ở tiên giới hay không? Một vị trưởng lão hỏi, ta chỉ biết là, người nọ có thân phận cực cao, sau này sẽ trở về tiên giới. Tổ sư Thượng Thiên nói, rất có thể, đại nhân vật này chính là phụ thân của Dương Kỳ. Nếu vậy thì chúng ta sao có thể động vào Dương Kỳ được? Viên Thiên Cương không cam lòng, bởi vì con hắn chết trong tay Dương Kỳ, vạn người dõi theo, lúc này hàng vạn người đang theo dõi cuộc va chạm giữa khí tức của Dương Kỳ và năm đại cao thủ kia. Thậm chí có một số lão nhân còn bắt đầu dựa vào khí tức mạnh yếu để phán đoán tình hình. Tất cả cao thủ xung quanh Huyền Không Sơn đều im lặng quan sát trận chiến. Chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Dương Kỳ có thành tích bực này, giết được nhiều thiếu chủ và đại thánh của một số bộ tộc khiến cho nhiều người phải ngờ ngàng. Trên thế giới lại có người như thế này sao, ở cảnh giới thấp mà có thể chống lại nhiều cường giả cảnh giới cao hơn. Dương Kỳ kia quá mạnh mẽ, đáng tiếc chúng ta không thể tận mắt chứng kiến trận đấu này, đây là trận đấu kinh thiên, một trận mạnh nhất. Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Nhất Cảnh Hình là những nhân vật vô địch. Nhân Hòa, Hoang Nguyên Vương kia cũng có tiên khí, người bình thường sao có thể là đối thủ của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người này đều là nhân vật đứng đầu, vây giết một mình Dương Kỳ, không biết Dương Kỳ có chống được không? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ta thấy giữ nhiều lành ít, căng lắm cũng chỉ có thể bỏ trốn được, nhưng mà có trốn người khác cũng không dám xem thường hắn. Coi thường hắn, bỏ trốn trong sự vây công của năm đại cao thủ đã là thắng lợi rồi. Đúng vậy, có thể sống đã là thắng lợi, danh tiếng sẽ tăng vọt ngang bằng với những người đứng đầu các tộc. Đó là đương nhiên, chỉ có đại thánh cấp 8 mới có thể đứng đầu các tộc, nhưng mà dưới sự vây công của 5 người mà có thể giữ mạng, tu vi cũng không khác gì đại thánh cấp 8 mấy. 3D, chúng ta cứ quan sát kỹ xem trận đánh này ra sao. Toàn bộ Huyền Không Sơn đang ở trong tâm trạng hưng phấn vô cùng, có người chi xem náo nhiệt, có người đố kỵ, có người tức giận, có người bi phẫn. Họ đều tập trung quan sát tiên bảng, xem tên ai ngã xuống trước. Ầm ầm, trong địa ngục Maha, đại chiến đã thực sự bắt đầu. Năm đại cao thủ Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Nhất Cảnh Hình, Nhẫn Hòa, Hoang Nguyễn Vương vây công Dương Kỳ, vừa xuất thủ đã thi triển sát chiêu. Dương Kỳ đứng ở giữa gia thần tịnh thổ, co nhỏ phạm vi của lĩnh vực chỉ còn lại khoảng một mâu, thánh quang không tỏa ra ngoài mà ngưng tụ trên tinh bích hệ, ánh sáng vạn trượng tập trung lại thành một khối bảo thạch cực lớn. Đại đạo vô hình, Pháp Vô Nhất xuất thủ, hắn vừa ra tay chân khí đã ngưng tụ thành một giải thiên hà này bao gồm rất nhiều bùa chú ẩn chứa mầm mống chân khí các loại nguyên tố tổng hợp lại mà thành khí tức sát phạt cắt Dương Kỳ. Chi thủ được xuất thân hình Dương Kỳ cũng cong lại, vung ra đánh tan giải thiên hà này. Ảm, Dương Kỳ phải di chuyển với kết hợp hoàn mỹ với pháp tắc không gian của địa ngục Maha, thượng đế chi thủ hung hăng đánh en. Còn cao thân hình chỉ còn lại một tàn ảnh, vào trên Pháp Vô Nhất đánh bay ra ngoài một vị đại thánh cấp 7 đã bị thượng đế chi thủ đánh bay. Nhẫn giả kiếm, đúng lúc đó tiên khí trên người Nhẫn Hòa phóng lên cao, một thanh binh khí hình thù kỳ lạ xuất hiện, binh khí kia cong queo như rồng như rắn, trên đó có khắc một chữ. Nhẫn, cổ xưa, như một thanh đao cắm vào trái tim, bên trên nó chính là tiên ngân, dường như được một tiên nhân đích thân khắc. Đại Hoang Trùy, từ bên trong tay áo của Hoang Nguyên Vương bay ra một cái trùy lớn, có màu tử kim. Vàng tím, nặng tới vạn cân, bên trong ẩn chứa các loại thần thông, mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa một loại ý cảnh quỷ thần khó lường, dường như được tiên nhân đem ý chí võ đạo của mình khắc vào trong đó. Hai thanh tiên binh được chân khí dẫn dắt phá không chém về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ quay ngược người lại. Hai tay hắn liên tục vỗ ra thượng đế chi thủ đánh mạnh vào hai thanh tiên binh, khiến cho ánh sáng của nó trở nên ảm đạm. Hoang Nguyên Vương và Nhân Hòa liên tiếp lui về phía sau. Vù, một âm thanh trầm muộn vang lên, cảnh hình và tượng vạn hư vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Dương Kỳ, song quyền đồng thời đánh mạnh vào gia thần tịnh thổ. Lực lượng vô bờ bến thẩm thấu vào tinh bích hệ, đánh về phía thân hình của Dương Kỳ. Vạn vật giai hư, vạn vật chỉ là hư ảo. Hình thiên sát, ma thần hình thiên công giết. Hai đại sát chiêu phối hợp với nhau tập trung công lực toàn thân đánh tới Dương Kỳ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thân hình Dương Kỳ lắc lư như đại thụ trong gió, tất cả chân khí kình lực tiến vào trong người hắn đều bị đẩy ra ngoài tiêu tán trong gia thần tịnh thổ. Ngược lại, ánh sáng của gia thần tịnh thổ càng thêm óng ánh, như hấp thu lực lượng của hai người này. Nguyên thần, ký thác, đột nhiên, Diêm Phù Đề kiếp thủy, Đàm Hỏa sát na kiếp thổ huyền hoàng, thần phong vĩnh hằng xuất hiện ở trong thiên đường lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở giữa thiên đường, Dương Kỳ giống như voi thần xuất hiện kết hợp với không gian của địa ngục ma ha. Nhất thời trong u minh, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian, thậm chí đủ loại phù văn, chân lý của địa ngục ma ha đều kết hợp chặt chẽ với nguyên thần của Dương Kỳ. Không tốt, hắn đang trùng kích đại thánh cấp 2 cấp Niết Bàn ký thác nguyên thần, một khi nguyên thần của hắn kết hợp được với địa ngục ma ha thì có thể mượn lực lượng vĩ đại của địa ngục tăng cường cảnh giới, lúc đó chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tượng Vạn Hư đã nhìn ra bản chất của sự việc, không có cơ hội, hắn sẽ không thành công. Ba đề pháp vô nhất bay tới, thần sắc nghiêm túc, hắn vừa mới bị thượng đế chi thủ đánh bay, nhưng mà không bị thương. Trên người hắn có một cỗ pháp lực khổng lồ vận chuyển, hợp thành thiên hà, pháp tắc di chuyển ở bên trong cản phá lực công kích. Trong người hắn còn có một cái ấn ký đang phát sáng, ấn ký này là đồ án có 9 góc, đây là ấn ký của tiên nhân. Trên tay hắn bây giờ đã có một thanh tiên kiếm, trực tiếp chém về phía nguyên thần của Dương Kỳ. Thực lực hiện giờ của hắn không thể chống lại sự vây công của 5 người chúng ta, nếu cứ tiếp tục trong thời gian dài thì kiểu gì hắn cũng phải chết, cho nên mới quyết định đột phá đạt tới đại thánh cấp 2, nhưng mà lúc hắn trùng kích cũng là lúc nhược điểm của hắn lộ rõ. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này giết hắn. Đúng, liên thủ một chiêu, không thể chần chờ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn. 5 người liên thủ phát động một chiêu mạnh nhất đi. Ầm ầm, không có một chút do dự, 5 đại cao thủ toàn lực liên thủ, đánh ra một chiêu hủy diệt, rất nhiều vi diện đều hiện lên bên trong chiêu thức, có vi diện tiên khí giạt rào, có vi diện máu tanh bức người, có vi diện như một cái kiếm trùng. Hố kiếm, có vi diện tối đen như mực, đây là thánh vực công kích tập trung toàn bộ lực lượng và tinh huyết của 5 người. Răng rắc, tinh bích hệ bị nghiền nát, gia thần tịnh thổ bị công phá, một lỗ thủng xuất hiện. Lực lượng hủy diệt vô bờ lao thẳng vào người Dương Kỳ. Công phá thành công lĩnh vực của hắn, quả nhiên lúc hắn đột phá cảnh giới là nhược điểm của hắn. Tượng Vạn Hư đại hỉ, nói, giết hắn, không thể dừng lại. Ông, đột nhiên, khi 5 người này đang công kích có một thanh âm thần ngữ chấn động tâm thần. Các vị thần có nhược điểm nhưng ta không có, các vị thần không phải vạn năng nhưng ta có thể làm được tất cả. Dương Kỳ đứng ở trung tâm của cả thế giới, thiên địa vũ trụ, tất cả công kích đánh vào trên người hắn đều thẩm thấu vào trong hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.